Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, lý luận xuông. Thình Diệp vốn tưởng rằng bọn họ sẽ thực mau nghênh đón một hồi ác chiến. Ai ngờ thẳng đến đoàn tàu đến đệ tứ trạm, đối phương như cũ không có phát động công kích, tại sao lại như vậy? Lo lắng đề phòng mà đợi hơn nửa giờ Dương Tráng nói. Đã xác định ngươi vị trí, chẳng lẽ không nên nhanh chóng tìm công kích ngươi sao? Vạn nhất quá một hồi ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Thình Diệp nói, lý do có rất nhiều. Có thể là nào đó người chơi năng lực yêu cầu thời gian mới có thể phát động. Muốn mưu hoa cái gì? Cũng có thể là bọn họ đoán được ở lúc ban đầu nửa giờ chung. Chúng ta sẽ khẩn trương mà chuẩn bị chiến tranh. Nói không chừng còn sẽ bố trí một ít bẫy dập, đối phương không nghĩ ở ngay lúc này rơi vào chúng ta bẫy dập chung. Tính toán kéo một kéo, chờ chúng ta sĩ khí suy yếu đi xuống sau lại công kích. Lại hoặc là, bọn họ chính là đang đợi đệ tư đứng ở trạm. Chính như Hình Diệp theo như lời, Dương Tráng ở vào tích cực chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, nửa giờ sau hắn, tinh thần đã có chút mỏi mệt, lúc này đối phương nếu đột kích, hắn làm không hảo sẽ nhất thời đáp ứng không xuề, có thể ở cao cấp thế giới hỗn đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản lĩnh, cái nào cũng không thể xem thường, Hình Diệp nói, bất quá cũng đừng tự coi nhẹ mình, chúng ta rất mạnh, mặc kệ đối thủ năng lực như thế nào. Kinh nghiệm chiến đấu như thế nào? Ta vừa mới chia các ngươi chiến đấu kế hoạch đủ để ứng phó bất luận cái gì một loại năng lực. Dương Tráng, ngoặc kép, chính là tổng cộng có 5 loại chiến đấu hình thức. Mỗi loại hình thức căn cứ người chơi năng lực tính chất còn muốn phân ra bất đồng chi nhánh. Cùng với gặp được đột phát sự kiện muốn như thế nào ứng đối. Ta hiện tại đầu óc có điểm loạn. Cho nên ngươi cùng với có thời gian ngồi ở chỗ này khẩn trương. Không bằng hảo hảo lại bối một chút, Tào Thiên nói. Dương Tráng sờ sờ đầu, buồn bực mà cầm lấy di động giống cao trung sinh giống nhau cõng lên tới. Bình giữ ấm còn phải bồi hắn bối. Hai vợ chồng đặc biệt thống khổ. Lại qua ước chừng 3 phút, đoàn tàu tiến trạm, xe hoàn toàn dừng lại. Tào Thiên mở ra thùng xe môn. Chỉ thấy Nghiêm Hòa Bích trực tiếp bỏ ở điều khiển trên đài. Một bộ ta đã phế đi, rốt cuộc không động đậy, các ngươi ai ngờ đánh chết ta liền đánh đi, hiện. Tại tự hỏi với ta mà nói đều là xa xỉ, bộ dáng. Tào Thiên thấy hắn này phó không tiền đồ bộ dáng. Một tay đem người xách đến một hào thùng xe chung nghỉ ngơi. Lúc này Dương Tráng, không coi ai ra gì, hiệu quả đã có tác dụng trong thời gian hạn định. Một hào thùng xe hành khách kinh ngạc mà nhìn vị này có thể một tay khiêng lên một cái 1m8 nam. Xinh thấp bé nữ tính, Nghiêm Hòa Bích bị Tào Thiên ném ở trên chỗ ngồi, nửa chết nửa sống mà nằm liệt, thẳng đến Hình Diệp đi đến trước mặt hắn, tháo xuống kính râm, ở một mảnh lóe sáng quang mang trung hướng hắn vươn tay nói. Đây là ngươi một người chiến đấu, cũng là ngươi một người thắng lợi. Người bảo hộ bên trong xe sở hữu người chơi. Người là thế giới này hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai, triều nam chân thật diện mạo cùng. Hình Diệp bản nhân kỳ thật thực tương tự, chỉ là dáng người càng vì đơn bạc gầy ốm. Còn hóa đương thời lưu hành cũng nam cũng nữ trang. Mệt nhọc trung Nghiêm Hòa Bích nhìn thấy như vậy Hình Diệp không khỏi ngây người. Duỗi tay cầm Hình Diệp bàn tay, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Thời gian cấp bách, Hình Diệp đem chính mình số WeChat cho Nghiêm Hòa Bích, muốn hắn lấy về di động sau lập tức thêm chính mình vì bạn tốt. Hai người di động liên lạc, Hình Diệp phân phó hắn từ xe đầu xuống xe, cùng mới tới người điều khiển giao tiếp xong sau, đi phòng nghỉ đổi thành thường phục sau, không cần hồi một hào thùng xe, ở 2 đến 20 hào thùng xe chung tùy tiện đi dạo liền hảo. Tuyệt đối không cần bại lộ chính mình người chơi thân phận. Không cần công kích bất luận kẻ nào. Liền làm bộ mới vừa lên xe lữ khách có thể. Nghiêm Hòa Bích không phải thực minh bạch Hình Diệp muốn chính mình làm như vậy mục đích. nhưng xuất phát từ đối Hình Diệp tuyệt đối tín nhiệm, hắn thập phần thuận theo mà rời đi. Hắn sau khi đi, đừng nói Dương Tráng, ngay cả Tào Thiến đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Hình Diệp. Hình Diệp chậm rãi nói, Nghiêm Hòa Bích Mã Kiêu ạ ở trước thế giới đã hao hết. Hắn trước mắt cũng chỉ có một cái đạo cụ có thể phòng thân. Không thích hợp tham dự chiến đấu. Ta cảm thấy chúng ta cho tới nay chỉ chú ý người chơi khác ở nơi nào. Xem nhẹ một ít tương đối mấu chốt vấn đề. Khiến cho hắn đi tìm hiểu một chút tin tức đi. Nói không chừng cố ý ngoại thu hoạch Nghiêm Hòa Bích rời đi. Thay thường phục, bằng vào đoàn tàu người điều khiển chứng kiện vé miễn phí. Lặng yên không một tiếng động mà dung nhập lữ khách chung đi. Mà lúc này, Tần Cao Thiết người điều khiển đã vào chỗ. Đoàn tàu chậm rãi xử ra sân ga. Hình Diệp cùng Tào Thiến lặng lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Nếu đối phương thật là yêu cầu ở sân ga thượng làm cái gì chuẩn bị. Kia đệ tư trạm chuyến xuất phát sau. Nhất định phải muốn thời khắc cảnh giác, ra trạm chạy không lâu, chính là một cái dài đến 10 km đường hầm, cho dù là Cao Thiết cũng muốn thả chậm tốc độ thông qua. Hơn nữa cái này đường hầm qua đi, 5 phút đồng hồ sau, lại muốn thông qua một cái hơi chút đoạn một chút đường hầm mơ siêu mấy cái đường hầm thêm lên. Cơ hồ muốn nửa giờ, Hình Diệp ở đoàn tàu tiến vào đường hầm trước bỗng nhiên nói. Tiến vào đường hầm sau, Cao Thiết thượng là muốn bật đèn, chúng ta đối thủ chung có tiếp viên hàng không? Nếu hắn cố tình tắt đi một hào thùng xe đèn, có phải hay không tương đương phong bế Dương Tráng, không coi ai ra gì? Tào Thiên nói, không chỉ có như thế, chúng ta cái thứ nhất đường hầm ít nhất muốn 10 phút mới có thể thong thả thông qua. Nếu đối phương đánh bất ngờ thành công. 10 phút cũng đủ bọn họ hủy thi diệt tích Hình Diệp. Nếu là có thôi miên một loại năng lực hoặc là mã QA. Các hành khách ngủ, liền tính xảy ra chuyện bọn họ cũng vô pháp kịp thời phát hiện kia bọn họ muốn như thế nào trong. Bóng đêm coi vật, Tào Thiên nói, Thiệu Lâm đồng bạn, khứu giác thập phần nhanh nhạy. Hình Diệp cảnh giác mà nói, Tào Thiên lại hỏi. Nếu chúng ta có đèn pin một loại mã QA lại sẽ như thế nào? Hình Diệp, ngoặc kép, đối phương có lẽ cũng có ở hữu hạn thời gian nội. Làm cảnh vật chung quanh lâm vào hắc ám năng lực. Tóm lại, ở khứu giác nhanh nhạy tiền đề hạ, hắc ám càng có lợi cho đối phương. Đoàn tàu xử tiến đường hầm, Tào Thiến cùng Hình Diệp liếc nhau. Hình Diệp lập tức đối Dương Tráng nói, sử dụng không coi ai ra gì. Sau đó ngươi mang theo bình giữ ấm ngồi ở trước nhất bài dựa cửa sổ trong một góc. Phương tiện chúng ta tìm được ngươi, gặp được đột phát sự kiện, liền kêu, Tào Thiến có thể kịp thời đuổi tới. Dương Tráng nghe lời mà sử dụng không coi ai ra gì, che chắn mặt khác hành khách thị giác. Chính mình giấu ở trong một góc, ôm bình giữ ấm không cho người nhìn đến, lúc này một hào thùng xe vẫn là đèn sáng. Hình Diệp nhân cơ hội này bắt đầu họa mã QA. Ngay từ đầu lượng đèn, là vì thả lỏng bọn họ cảnh giác, đường hầm không lâu sau, nhiều nhất 2 phút, đối phương nhất định sẽ ra tay. Lúc này nhiều họa một ít mã QA vì chính mình làm chuẩn bị. Tào Thiến cũng lần thứ 2 sử dụng biến thân thiếu nữ. Năng lực này 24 giờ nội chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nàng không thể lại giải trừ, một khi giải trừ, liền sẽ mất đi thân thủ nhanh nhẹn năng lực. Cũng may Hình Diệp đang chờ đợi khi vì Tào Thiến họa ra rất nhiều giao phẫu thuật cùng Quang Huy. Chi quyền, Tào Thiến mang lên quyền bộ, đem nó hóa thành tăng cường ngón tay lực lượng nửa chỉ bao tay. Lúc này Hình Diệp đã bay nhanh mà họa ra một cái, bóng bàn cùng 3 cái, giấy thế thân. Tốn thời gian 2 phút. 3 cái giấy thế thân biến thành bọn họ 3 người bộ dáng. Không xa không gần mà, liền dán bọn họ 3 người ngồi. Từ Dương Tráng khống chế được không coi ai ra gì, phạm vi. Làm những người khác chỉ có thể nhìn đến giấy thế thân nhìn không tới bọn họ 3 cái. Làm tốt này hết thảy chuẩn bị sao? Cao Thiết nội đèn bỗng nhiên dập tắt, toàn bộ thùng xe chung đen nhánh một mảnh. Tào Thiến đứng ở đầy đất bóng bàn trung gian, ngừng thở, lắng nghe thùng xe trung thanh âm, cao thiết quá đường hầm tạp âm sẽ ảnh hưởng người thính giác. Nhưng là chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, vẫn là có thể nghe được. Đối phương này nhất chiêu tính hảo. Bọn họ nếu không có chiếu sáng công cụ, cũng chỉ có thể sử dụng di động đèn pin chiếu sáng. Chính là trong bóng đêm, đèn pin sẽ bại lộ chính mình vị trí. Nếu đưa điện thoại di động ném ở một bên, lại sẽ vô pháp sử dụng mã QR. Không có người nguyện ý ném ra di động, nhưng bọn hắn không biết, Thình Diệp cũng không cần di động liền có thể sử dụng mã QR. Mà Tào Thiến vừa mới đối Dương Tráng dùng, đồng giá trao đổi cái này duyên khi loại mã QR. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp dùng mặt khác mã QR. Cũng có thể đem điện thoại ném ở một bên, vì thế thùng xe một đầu một đuôi chỗ, sáng lên di động mỏng manh quang. Nhưng đúng là di động thượng ánh sáng lên, làm mọi người bóng dáng ánh tới rồi thùng xe thượng. Tào Thiến mắt sắc mà nhìn đến vô số điều bóng dáng từ thùng xe thượng xuất hiện. Trói chặt chính mình bóng dáng, tức khắc làm nàng không thể động đậy. Khó trách bọn họ muốn ở đệ tư trạm xuống xe sau lại động thủ. Đệ nhất, muốn thông qua sân ga ở một hào thùng xe ngoại bố trí này đó dây nhỏ. Đệ nhị, phải chờ tới thứ năm trạm đường hầm đàn. Lúc này dây nhỏ liền có thể ở thùng xe ngoại thông qua bóng dáng khống chế bọn họ thân thể. Tào Thiến tưởng, này đó dây nhỏ ở thùng xe nội ứng nên cũng là có thể phát động công kích. Nhưng là bọn họ nhịn xuống, đem dây nhỏ đặt ở thùng xe ngoại, như vậy bọn họ liền tính tưởng diệt trừ này đó tuyến cũng làm không đến. Bởi vì bọn họ căn bản vô pháp ở quá đường hầm khi chạy đến cao thiết bên ngoài đi. Dây nhỏ rõ ràng là thông qua bọn họ bị quang phóng ra ở thùng xe pha lê bóng dáng khống chế bọn họ. Đối thủ rõ ràng Hình Diệp biết chính mình khứu giác nhanh nhạy. Liền phản này nói mà biết, cố ý làm Hình Diệp phòng bị chính mình trong bóng đêm khứu giác. Lừa bọn họ dùng đèn pin chiếu sáng, lúc này mới làm bóng dáng đầu ở thùng xe thượng. Đây là kiểu gì chiến đấu ý thức, này phân tâm cơ thật là đáng sợ. Này vẫn là Tào Thiến lần đầu tiên gặp được chiến đấu bố cục năng lực cơ hồ cùng Hình Diệp không? Phần cao thấp đối thủ, nàng kỹ năng ban đầu toàn bộ dựa thân thể lực lượng. Lúc này bị khống chế vô pháp nhúc nhích, căn bản phát huy không ra chiến lực, mà đối thủ trước sau không có lộ mặt, liền tính Lâm Lâm tưởng sử dụng ăn không ngồi rồi cũng làm không đến. Lúc này thùng xe ngoại. Một hào thùng xe cùng hai hào thùng xe hút thuốc chỗ chung. Đàm Phong lẳng lặng mà nhắm mắt lại, bàn tay chung cầm một cái triền mãn dây nhỏ ra ảnh người. Đây là hắn phục mệnh đạo cụ, có hai cái năng lực. Đệ nhất, có thể đem nào đó người chơi hoặc là NPC biến thành ra ảnh người. Hoàn toàn khống chế hắn, tiền đề là bị thao túng đối tượng cần thiết có ra. Quản nó là da người da trâu heo da đều có thể. Nhưng người chơi nếu là giống rối gỗ thành hoặc là sơn thần thôn như vậy. Là rối gỗ cũng hoặc là người giấy. Năng lực này liền vô pháp sử dụng. Thiệu Lâm chính là muốn lợi dụng này năng lực khống chế Nghiêm Hòa Bích. Làm hắn từ trong ra ngoài đều biến thành chính mình này phương người. Từ sau lưng đánh lén Hình Diệp. Này năng lực một cái thế giới chỉ có thể khống chế một người. Thả yêu cầu đặc biệt cao, cần thiết đem ra ảnh tuyến cột vào người nọ tứ chi. Cổ cùng phần đầu, nếu không vô pháp làm được hoàn toàn khống chế, đệ nhị, ra ảnh người sẽ thả ra vô số điều dây nhỏ, dính ở đối thủ bóng dáng thượng, bó trụ đối phương, năng lực này chỉ có thể khởi đến trói buộc tác dụng. Ưu điểm là công kích nhân số không có hạn chế, chỉ cần bóng dáng ở dây nhỏ chạm đến phạm vi liền có thể vây khốn đối phương. Mà đoàn tàu chỗ tốt là có pha lê, ở đường hầm chung, trong bóng đêm quang minh hội làm Hình Diệp đám người bóng dáng xuyên thấu qua pha lê. Cho dù Đàm Phong trước đó đem trong suốt dây nhỏ dính ở thùng xe ngoại, cũng có thể ngược hướng khống chế Hình Diệp đám người. Khuyết điểm là, năng lực này chỉ có thể liên tục 10 phút, nhưng 10 phút đã đủ để tả hữu chiến cuộc. Cảm giác được tất cả mọi người bị khống chế sao? Đàm Phong đối một cái trên cổ mang ngọc Phật điếu trụy người chơi gật gật đầu nói. tiến vào sau gặp người liền sát. Bất luận hành khách vẫn là người chơi, chúng ta không biết bọn họ hay không sẽ dùng thủ thuật che mắt làm chúng ta sai sát hành khách. Cho nên không thể buông tha một cái. Minh bạch sao, người yên tâm, chỉ cần 10 phút nội giải quyết chiến đấu, rửa sạch hiếu chiến trang. Liền tính là nhân viên bảo vệ không có chứng cứ cũng không làm gì được chúng ta. Quan trọng nhất chính là, 3.000 vạn người chơi liền ở một hào thùng xe, giết hắn trò chơi liền có thể kết thúc. Nào còn có nhân viên bảo vệ tới bắt chúng ta, mang ngọc Phật người chơi. Cũng chính là Hình Diệp đám người trước thế giới gặp được Vương Tứ Bàn gật gật đầu. Hắn là thật sự bội phục Đàm Phong ở chiến đấu thượng nhạy bén. Nghe xong kế hoạch của hắn sau, cảm thấy 3.000 vạn lúc này đây là thật sự trốn không thoát. Hắn cầm một trương đại đại giấy trắng, đẩy ra một hào thùng xe phía sau cửa. Đối với giấy trắng, phi phi phi, phun khởi nước miếng tới. Biên phun còn biên bớt thời giờ nói, các ngươi đều sẽ bị ta giết chết, một cái cũng chạy không được. Vương Tứ Bàn kỹ năng ban đầu, lý luận xuông, cho hắn một trương giấy trắng. Làm hắn đối với giấy trắng nói bốc nói phét, bắn tung tóe tại trên giấy nước miếng liền sẽ biến thành tiểu binh công kích địch nhân. Tiểu binh sức chiến đấu tương đương ra giòn, có thể so với que diêm người, nhưng ưu thế là số lượng rất nhiều. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng, 50 tích phân một cái tiểu nhân, mỗi cái tiểu nhân duy trì thời gian 3 phút. Tác giả có lời muốn nói, ta có tội, ta mấy ngày nay thì thật vẫn luôn tạp ở Đàm Phong phương thức chiến đấu thượng. Ta cảm thấy ta hẳn là cho hắn một cái rất lợi hại đầu óc. Làm Hình Diệp ăn mệt, làm Hình Diệp sinh ra ai nha, thế nhưng còn có thể cùng ta một trận chiến người ý nghĩ như vậy. Ta suy nghĩ vài thiên, rốt cuộc nghĩ ra được lạp, lúc này nhưng xem như thuận. Mặt khác, cường điệu một chút, ta là Hình Diệp thân mụ. Thân, tuy rằng các ngươi khả năng đã không tin, hết chương.